Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 3911 sinh tử quyết đấu mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Người xuất chiến bên Xích Phong quân tự nhiên là Tam Đại quân chủ, Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh cùng với Đông Huyết. Trận đấu đầu tiên, người ra tay trong Ma Vương để nhị quân là Ma Dương Sinh. Nhận thua. Đông Huyết nói thẳng. Đây là yêu cầu của Sở Mộ. Dù sao thực lực của huyết kiếm chủ Đông Huyết tuy rằng còn hơn tu vi bản thân rất nhiều. Nhưng dù sao cũng chỉ có tu vi tiểu chúa tể cảnh viên mãn mà thôi. Nhiều nhất có thể tranh phong với tiểu chúa tể cảnh cực hạn tầm thường căn bản không có cách nào chiến đấu với cường giả tiểu chúa tể cảnh cực hạn như Ma Dương Sinh. Nếu như không cẩn thận còn bị một chiêu của đối phương giết chết. Đông Huyết rất không cam lòng. Nhưng mà hắn cũng biết thực lực giữa song phương cách biệt quá lớn, cho dù chiến một trận cũng chỉ có thể chết vô ích, không có giá trị. Nhận thua. Ma Dương chiến quân và đám người Ma Dương Sinh kinh ngạc không thôi, vốn bọn hắn còn định trực tiếp tiêu diệt Đông Huyết, trấn nhiếp Xích Phong quân một chút, không ngờ đối phương lại trực tiếp nhận thua, khiến cho kế hoạch của bọn hắn thất bại. Nhận thua cũng tốt, tránh bị một chiêu của ta giết chết. Ma Dương Sinh nhích miệng cười, vẻ mặt tràn ngập khinh thường. Đông Huyết nắm chặt tay, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Chợt hắn lại bình tĩnh lại, đã nhận thua vậy thì không còn gì để nói, chỉ có thể cố gắng tăng tu vi thực lực lên mới là chính đạo. Trận thứ hai không phải các ngươi cũng muốn nhận thua đó chứ? Ma Dương chiến quân cười nhạo, nói. Các ngươi phải nhớ kỹ, ba chiến hai thắng, các ngươi đã thua một trận rồi, nếu như trận thứ hai còn thua, như vậy các ngươi phải nghe theo chúng ta xử trí, không được vi phạm. Nếu không lực lượng vũ trụ thiên đạo sẽ đánh xuống, khiến cho các ngươi hóa thành tro tàn. Trận chiến thứ hai chúng ta sẽ không thua. Ai trong các ngươi tới? Ta. Ma Dương chiến đạo sải bước ra. Hóa thành lưu quang thân ảnh lóe lên đã xuất hiện ở vị trí giữa hai quân đối đầu trực diện với Xích Phong quân rồi giống lớn. Hai người các ngươi, ai tới chiến với ta một trận? Ta! Thanh âm lạnh lẽo từ trong miệng Tuyết Ngân Linh vang lên đồng thời nàng cũng sải bước ra. Dưới chân phảng phất có băng tuyết lan tràn cảm giác lạnh lẽo tràn ngập, hư không đóng băng lại. Khiến cho người ta không tự chủ được toàn thân phát run. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ma Dương chiến đào khẽ giật mình, chợt lại cười to. Để cho đệ nhất quân chủ các ngươi ra tay đi. Đối phó với ngươi chỉ cần ta là đủ. Thanh âm của Tuyết Ngân Linh vẫn lạnh như băng có cảm giác hàn ý sét lạnh thấu xương. Được, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ma Dương chiến đạo có lòng tin tất thắng với mình, phải biết rằng thực lực của hắn rất là cường đại, trong Ma Vương quân có thể xếp vào top 5. Đây chính là chỗ dựa khiến cho hắn có lòng tin tất thắng. Hai tay Ma Dương chiến đạo nắm chặt trong hư không, hỏa diễm màu đen thiêu đốt, lan tràn. Một thanh chiến phủ cực lớn được ngưng tụ ra tản mát ra ma uy kinh người, cuồn cuộn trùng kích ra bốn phương tám hướng. Hết sức kinh người. Đây là một thanh ma khí đạt tới cấp độ đại chúa tể. Ma khí cự phủ trong tay, khí tức của Ma Dương chiến đạo lại càng trở nên kinh khủng. Chém. Không có thi triển chiêu tuyệt sát gì, chỉ là hai tay nắm vào cự phủ, chém thẳng về phía Tuyết Ngân Linh. Ma diễm màu đen dưới cự phủ hóa thành một đạo trăng khuyết màu đen, xé rách hư không bắn về phía Tuyết Ngân Linh. Giống như có thể chém nát hết thảy cuồng bạo tuyệt luôn. Vẻ mặt Tuyết Ngân Linh không thay đổi, Thủy Chung vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Trường kiếm màu trắng như tuyết xuất hiện trong tay, hư không chém xuống. Đạo kiếm quang màu trắng như tuyết xé rách cô ô trung bắn thẳng về phía cự phủ kia. Chợt kiếm quang màu trắng không có va chạm với cự phủ mà dùng một loại phương thức rất kỳ lạ, trong nháy mắt tiếp xúc lại hóa thành hư vô, xuyên qua đạo cự phủ màu đen kia, sau đó lại ngưng tụ ra tiếp tục chém về phía Ma Dương chiến đạo làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Thủ đoạn không tệ. Ma Dương chiến đào nao nao, bổ ra một phủ, lực lượng đáng sợ ngưng tụ, đánh nát kiếm kia. Cùng lúc đó, đạo cử phủ như trăng khuyết kia cũng bị Tuyết Ngân Linh dùng kiếm đánh nát. Thân thể lóe lên, thân thể Tuyết Ngân Linh như ẩn như hiện, giống như xuyên qua kẽ hở của hư không, tay cầm kiếm bắn thẳng về phía Ma Dương chiến đào. Chẳng lẽ các ngươi không biết, cận thân chiến đấu là sở trường của ma tộc chúng ta hay sao? Nói một câu, Ma Dương chiến đào cười lớn, cử phủ trực tiếp chém ra. Lập tức có mấy ngàn đạo hoành hành bốn phương tá hướng, hóa thành một cơn lốc có thể xé nát tất cả. Thân ảnh của Tuyết Ngân Linh lại phiêu hốt bất định, phảng phất như hư ảo, tùy ý để cho vô số cử phủ oanh kích nhưng thủy chung vẫn không bị ảnh hưởng mà tới gần Ma Dương chiến đào. Trường kiếm màu trắng như tuyết chém ra. Tiểu hư vô kiếm. Tuyết Ngân Linh là thánh nữ tuyết tộc, bản thân tinh thông băng tuyết chi lực, mà đời trước của nàng là hư không kiếm linh cũng tinh thông hư không đại đạo. Loại thủ đoạn công kích như ẩn như hiện có thể tránh thoát tất cả này chính là vận dụng hư không đại đạo đạt tới cảnh giới rất cao. Thực lực của Tuyết Ngân Linh vượt quá ý định của Ma Dương chiến đào, cũng vượt quá ý định của Ma Dương chiến quân. Tu vi tiểu chúa tể cảnh cực hạn, nhưng một thân thực lực lại mạnh hơn không ít. Hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa chuyến đi vũ trụ thiên hà hà giới nàng lại được tăng lên không ít tiềm lực và giới hạn lực lượng, khiến cho nàng càng thêm mạnh mẽ. Chiến. Vô cùng kịch liệt. Tiểu hư vô kiếm. Đại hư vô kiếm. Hư vô vô tướng kiếm. Càng đánh tiếp Ma Dương chiến đào càng cảm thấy thực lực của Tuyết Ngân Linh vô cùng cường đại, khiến cho hắn không thể không bộc phát ra lực lượng cường đại hơn cho tới cuối cùng không thể không thi triển 10 thành thực lực. Ma Dương chiến đào thi triển ra tuyệt học ma cực lục thiên phủ. Uy lực mỗi một phủ cường đại vô cùng, ma khí tùm, ma diễm cuồn cuộn, ma uy lẫm liệt. Tuyết tộc kia, ta khuyên ngươi nên nhận thua. Nếu không tiếp tục đánh nữ, ta không có cách nào khống chế được lực lượng của mình. Đến lúc đó ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Ma Dương chiến đào quát lớn. Thứ trả lời hắn là kiếm của Tuyết Ngân Linh. Chỉ thấy mi tâm của Tuyết Ngân Linh có kiếm quang lập lòe, thái cổ kiếm ấm được thi triển ra, phong mang lập tức tăng lên gấp đôi, trở nên càng thêm đáng sợ. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 3912 sinh tử quyết đấu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thái cổ kiếm ấm. Môn bí pháp kiếm đạo này vô cùng nổi danh, tu luyện tới cao thâm làm cho người ta kiêng kỵ. Đương nhiên Ma Dương chiến đạo cũng nhận ra được. Tốt, đã như vậy ngươi đi chết đi. Ma Dương chiến đạo giận dữ không thôi. Lập tức thi triển ra bí pháp. Tổ ma tá lực. Tổ ma tá lực là mượn lực lượng của cường giả bán thần chí tôn ma tộc. Đương nhiên không phải là bán thần chí tôn ma tộc còn sống mà là cường giả đã tử vong, nhưng thân thể vẫn còn nguyên vẹn, bị chế thành bí bảo đặt ở trong tổ điện. Tuyệt thế thiên kiêu và thiên kiêu của ma tộc có thể tu luyện bí pháp tổ ma tá lực, mượn lực lượng nhất định của bí bảo đặt trong tổ điện. Mượn lực lượng được tới đâu phải xem năng lực thừa nhận của người thi triển. Có thiên kiêu ma tộc có thể mượn lực lượng, khiến cho thực lực mình tăng phúc lên 5 thành, có người thì đạt tới 6 thành, có người thì đạt tới 7 thành. Mà Ma Dương chiến đào thì vô cùng đáng sợ, trọn vẹn đạt tới 10 thành, là gấp đôi. Phải biết rằng vốn thực lực của hắn đã vô cùng đáng sợ, một khi thi triển ra tổ ma tá lực. Nếu như thực lực tăng lên gấp đôi, coi như là đối mặt với cường giả đại chúa tể cảnh nhập môn tầm thường cũng có thể chống lại một hai. Dưới tình huống như vậy, Ma Dương chiến đào không có cách nào lưu tình, muốn bắt sống Tuyết Ngân Linh trở về là chuyện không có khả năng. Đã như vậy trận chiến này chỉ có thể chém giết đối phương mà thôi. Trên thân kiếm của Tuyết Ngân Linh tràn ngập một tầng lực lượng băng hàn, đó chính là băng hàn chi lực, một trong các lực lượng của Minh Hà. Vốn băng hàn chi lực của Tuyết Ngân Linh không có đẳng cấp cao.

hoàng kim cự chỉ mấy vạn mét, hắc ám cự trường mấy vạn mét. Chúng khủng bố không cách nào hình dung, vào lúc chúng hàng lâm làm Sở Mộ căng cứng không thể nhúc nhích, ngay cả trong mắt cũng không thể động đậy, thời không trong phạm vi trăm vạn mét bị phong tỏa, chiến sĩ Xích Phong quân bộc phát toàn lực lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn hoàng kim cự chỉ và hắc ám cự trường giáng xuống. Thần tộc ma tộc, các ngươi dám! Tiếng hét to vang lên, gió nổi mây phun, tư không có kiếm quang vạn mét chém rách, một phân thành hai, chém thẳng vào hoàng kim cự chỉ cùng hắc ám cự trưởng. Kiếm này tỏa ra phong cách cổ xưa thê lương, giống như tới từ tuyên cổ, trải qua tuế nguyệt biến thiên, thời không tang thương.